Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, con đã nói với mọi người rồi. Chắc chắn là Trương Vũ làm. Mọi người không tin con. Ánh mắt Nhị Cẩu đầy hận thù. Không phải mẹ không tin con. Hôm đó cảnh sát cũng đã đến. Nói con không có chứng cứ. Hơn nữa, con còn nói không phải một người đánh con. Hình như là hai người. Con không thể nói là hai anh em Trương Vũ được. Hai anh em nhà đó vốn không dễ chọc vào. Nếu chúng ta đi nói lung tung, hai anh em bọn họ lại chẳng đến tận cửa nhà mình tính sổ. Mẹ Nhị Cẩu biết Trương Vũ là người hung dữ. Không có chứng cứ, không dám nói lung tung. Dễ dàng đắc tội. Nhị Cẩu nghe vậy cũng im lặng, cũng không còn oán trách nữa, chỉ muốn nhanh chóng hồi phục lại để báo thù. Hừ, Trương Vũ cũng không nói là thích cô trí thức kia, hắn lại càng phải tranh giành với Trương Vũ. Đợi đến khi hắn chiếm được cô trí thức kia rồi, xem Trương Vũ còn dám tự mãn nữa không. Nửa tháng sau, Vương Tiểu Thanh chuẩn bị đi chợ đen bán lương thực và trứng gà. Cô nghĩ lần này mang theo 300 túi, bên kia chắc hẳn đủ sức mua, nhưng cô lại không có đồ đựng trứng gà. Có chút khổ não, nếu có giỏ hoặc rỗ thì tốt rồi. Hôm nay Lưu Hiểu Yến không đến, nói rằng muốn lên núi hái nấm. Tối qua trời đổ mưa, sáng nay có thể có nấm. Hôm nay Vương Tiểu Thanh mặc váy xanh dài, trông như người thành phố, chân đi giày da. Trương Hồng Châu không muốn nhìn Vương Tiểu Thanh, nhưng vẻ đẹp của Vương Tiểu Thành lại thu hút cô ta. Mọi người đều xuống đồng làm việc, không biết cô ta ăn mặc thế này để cho ai ngắm. Trương Hồng Châu không nhịn được nói móc vài câu. Vương Tiểu Thanh nhìn cô ta một cái. Chuyện lần trước rơi xuống nước, cô vẫn chưa tìm được cơ hội để tính số với cô ta. Giờ cô ta lại còn dám đến gần. Sau khi xuống xe, Vương Tiểu Thanh sửa soạn lại một chút. Trước tiên đi mua bao tải. Hôm nay bọn họ chuẩn bị khá nhiều hàng. Vương Tiểu Thanh mua hết. Tổng cộng là 800 cái bao tải. Trước tiên đi dạo một vòng chợ đen. Bác gái, trứng gà bán thế nào? 4 xu một quả. Bác gái mở giỏ ra cho cô xem. Bên trong đầy ắp trứng gà. Trong lòng Vương Tiểu Thanh đã có tính toán. Cô nói với hai người canh chừng rằng muốn gặp đại ca của họ. Hai người này liền nhận ra cô nhưng không chủ động chào hỏi. Đó là quy tắc của chợ đen. Ồ, chị gái, chị đến rồi. Đợt hàng lần trước của chị đã bán hết từ nửa tháng trước rồi. Muốn đi tìm chị nhưng lại không biết tìm chị ở đâu. Anh mặt sẹo vừa thấy Vương Tiểu Thanh đến, dáng vẻ nói chuyện hệt như một kẻ nịnh bợ. Không biết còn tưởng Vương Tiểu Thanh mới là đại ca ở đây. Trương Vũ cũng có mặt ở đây. Thấy cô đến liền lấy giấy bút ra. Vương Tiểu Thanh viết lên giấy. Tôi có hàng mới đến. Không có hàng thì tìm tôi cũng vô ích. Ngũ cốc, rau củ đều có. Anh cần bao nhiêu? Lần này còn có trứng gà. 4 xu một quả. Viết xong, Vương Tiểu Thanh lấy từ trong túi ra 2 quả trứng gà. Anh mặt sẹo nhìn chữ viết trên giấy. Còn Trương Vũ thì cầm trứng gà lên xem. Trứng gà này to hơn trứng gà bán ở chợ. Trứng gà ở chợ đều do gà mái thiếu dinh dưỡng đẻ ra. Gà trong không gian của Vương Tiểu Thanh thì được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng. Trứng gà này tốt đấy. Trương Vũ gật đầu. Chị gái, ngũ cốc lần này cần 250 bao gạo, 150 bao bột mì. Rau củ giống lần trước, nhập nhiều quá sợ để lâu sẽ không còn tươi nữa. Còn trứng gà, lấy trước 2.000 qua thử xem sao. Anh mặt sẹo và Trương Vũ thảo luận xong liền báo ra nhu cầu của mình. Được, nhưng cả sân và tầng 1 của anh có lẽ không đủ chỗ. Lần này phải để lên tầng 2. Vương Tiểu Thanh viết lên giấy. Cách Trương.